Chương 29, Bí thuật. Nhật chém. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ chương 29, Bí thuật nhật chém tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo mẹ trứng, lao tử nhọc nhằn khổ sở mới bất quá lẻ vào 27, những người này tuyệt đối mở ra phần mềm hoặc những người này nên không phải chúng ta cổ nổ hạ thôn chứ cái khác trận doanh người nhất định là tại sau lưng cùng di em giao dịch cái gì sợ cái điều, trực tiếp giang bọn họ. Con kiến cũng có thể cắn chết voi lớn ngươi cái ngu ngốc, ngươi nhận vì những thứ khác trận doanh sẽ không có. Người chơi khác cổ nổ hạ tân thủ thôn khu vực kênh điên cuồng quét mới tương tự nổ nước bọt lời nói. Hạo Thiên lựa chọn không nhìn, ngược lại có ràng buộc trạng thái hắn, sau đó soạt lên kinh nghiệm đến tuyệt đối là bay lên. Cách cách một hồi bụi bẩm trên người, cùng nạ rủ tổ nói tạm biệt, liền xoay người hướng về hổ cả nhàm phía dưới cổ nổ hạ thôn đi đến. Phó bản bên trong tiêu hao quá lớn. Trên người từ giặc cướp bên kia cướp đến tiếp tế phẩm đã còn lại không có mấy, là thời điểm trở lại bổ sung một ít. Lần này Hạo Thiên là từ hổ cả nham dưới nhai thê lần trước thôn, không một chút thời gian liền đến. Về thôn sau, hắn trước tiên đi đem trên người tạp vật đều thanh lý cho cửa hàng, sau đó lại mua một ít tinh thiết sủ dẻ kẹn. Người mới sủ dẻ kẹn đối với hắn mà nói đã không lớn bao nhiêu tác dụng, lợi hại quái, phá không được phòng ngự, mà rác rưởi quái. Trực tiếp một quyền quyết định. Giặc cướp không hổ là tiền kỳ phú nước mơ hình người quái, tuy rằng Hạo Thiên đem những kia y lì vật đều đưa cho nạ dù tổ, thế nhưng những thứ đồ khác vẫn có không ít, có điều đa số là thượng vàng hạ cám rác rưởi trang bị cùng vũ khí. Một lần thanh lý xong, gần như bán một hơn vạn game tệ, đây chính là một bút bất ngờ chi tài. Ước lượng một hồi nặng trình trịch túi tiền, Hạo Thiên trong lòng phi thường hài lòng. Có số tiền kia, sau đó có thể đem trang bị tăng lên một hồi thuộc tính, lời nói như vậy thực lực có thể tăng cao không ít. Game tệ có thể tăng lên trang bị thuộc tính, tỉ như tấn công dữ dội, phá vỡ công kích xuyên thấu cùng tính dai giảm tổn thương ra trang bị điểm. Chưa kịp Hạo Thiên đi ra vài bước, một đám người liền vây nốt hắn. Rốt cục đợi được ngươi về thôn, ngày hôm nay lão tử nhất định phải giết chết ngươi vây nốt Hạo Thiên người không phải người khác, chính là cùng hắn từng có hai lần xung đột Phong Tại Thiên. Đẳng cấp trở lại lẹ vèo 17A, không tệ lắm Hạo Thiên bĩu môi, trên mặt mang theo ý cười. Cái này Phong thiếu dạy mãi không sửa, hắn không ngại lại đưa đối phương đi một lần phục sinh khu. Có điều một giây sau, Hạo Thiên lông mày liền cao lên đến. Đối phương lần này nhưng là có chuẩn bị mà đến, bốn phía tờ lỡ đều là đẳng cấp lẹ vèo 25 trở lên cao thủ, hơn nữa số lượng cũng không ít, hắn qua loa nhìn một lần, tuyệt đối ở 30 cái trở lên. Giết chết hắn. Ai trước tiên đắc thủ, ta cho hắn 5 vạn phong thiếu trực tiếp hạ lệnh. Vèo vèo vừa dứt lời, hơn 100 viên sủ dây kẹn liền từ mỗi cái phương vị trước mặt phong tới, phong tỏa hết thể lối thoát. Như lần trước ở hổ khu tình huống bất đồng, lần này Hạo Thiên nhưng là trực tiếp đối mặt nhiều như vậy tờ layer, coi như cấp bậc của hắn muốn so với những người này cao hơn không ít, ứng phó lên cũng cảm thấy vất vả. Đối mặt những này lít nha lít nhít sủ dây kẹn, Hạo Thiên một thế thân thuật liền né qua. Nhưng là chưa kịp hắn phản ứng lại là hai cái củ nải từ phía sau phong tới. Đáng chết, phụ cận không có bí mật vật thế thân thuật triển khai khoảng cách không phải rất xa, ở chỗ này chống trải địa phương chẳng mấy chốc sẽ bị người phát hiện. Cũng may Hạo Thiên đem tăng lên tới lẻ vẻo 35 thuộc tính phần lớn đều thêm ở nhanh nhẹn mặt trên, nhìn thấy củ nải phong tới, không chút nghĩ ngợi liền lăn về một bên. Âm âm khẩn đón lấy, hai lần đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh đột ngột từ bên thai truyền đến. Hạo Thiên cảm giác trong lúc nhất thời liền ngay cả đầu đều có chút chóng mặt. Nổ tung dẫn dắt lên mạnh mẽ khí lưu trực tiếp đem Hạo Thiên bức ra tốt xa mấy mét. Dĩ nhiên là cho nổ phù phong thiếu lần này nhưng là nhọc lòng, bỏ ra giá cao ở cửa hàng mua vài tờ cho nổ phù, vì là chính là phải đem Hạo Thiên giết chết, báo thù rửa hận. Hắn nhìn thấy Hạo Thiên bị cho nổ phù đánh bay một khắc đó, lập tức nhếch miệng nở nụ cười, hả hê lòng người. Cho nổ phù tiếng nổ mạnh lập tức đưa tới ở phụ cận tờ layer. Xảy ra chuyện gì, Phong Thiếu lại cùng Hạo Thần Thiên bấm lên không phải nói sao, Phong Thiếu người này trừng mắt tất báo, lần này thuê đến người nhưng là không đơn giản, mỗi người đều là hảo thủ ai cái khác nhận thôn đều đang cố gắng luyện cấp tăng cao thực lực, chúng ta cổ nổ hạ làm sao tận lên nội chiến A lần này Hạo Thần Thiên sợ là muốn lành ít dữ nhiều, ngươi nhìn hắn đều thổ huyết Hạo Thiên bị đánh bay sau khi chịu đến thương tổn không nhỏ. Cũng còn tốt vừa nãy né tránh bắn tới cù nải. Bằng không nơi đang nổ trung tâm, nói không chắc cũng sớm đã bị nổ chết. Ha ha, xem ngươi lần này còn có chết hay không, đừng cho hắn thở dốc cơ hội, lên cho ta Phong Thiếu lần thứ hai hung hăng nói, có trước hai lần trải qua, hắn đã có chút e ngại Hạo Thiên, bây giờ nhìn đến đối phương bị thương, liền muốn nhân cơ hội trước tiên giết chết hắn lại nói. Một đám thủ hạ nghe vậy, lập tức động thủ. Nhanh, động thủ, cái kia 5 vạn là của ta rồi chớ cùng ta cướp ha ha, lẹ vèo 35 cao thủ thần bí, cũng chỉ đến như thế. Giết hắn ta liền có thể thổi cả đời mọi người cùng mà động, dồn dập cầm cù nải tranh nhau chen lấn vọt tới, mà Hạo Thiên bởi vì vừa nãy cho nổ phù rung động, váng đầu huyễn lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn liền đứng đều không đứng lên nổi. Ngay ở hắn chuẩn bị sử dụng thông linh thuật, dự định triệu hoán phong hổ mang chính mình lúc rút lui, bốn nhân ảnh bỗng nhiên lấp lóe giống như ra hiện tại trước mặt hắn. Mấy người này ảnh quần áo quái dị, còn có một người phía sau cong lấy một cái hàn khí bức người đại khảm đao. Bọn họ sau khi xuất hiện người kia trực tiếp đem đại khảm đao rút ra, dùng sức về phía trước quét qua. Trên đao có ý hảo quang màu xanh lam xuất hiện, đây là trả cờ dạ bí thuật nhật chém một đao vung ra, ánh đao hiện ra, cuồng phong quét ngang. Xông lên phía trước nhất mấy cái tờ lỡ lập tức bị chém thành lưỡng đoạn, huyết nhục tung tóe, tại chỗ bỏ mình thuấn sát mẹ trứng. Đây là thứ đồ gì nhi, dĩ nhiên tướng mấy người trực tiếp thuấn sát, mấy người này là ai, ta làm sao chưa từng thấy, hẳn là những kia vùi đầu luyện cấp thâm niên cờ lay ơ. Người như thế thực lực cường hãn, tuyệt đối không thể trêu chọc hắn, dùng chính là chiêu số gì. Điếu tạc thiên A bọn họ đều ở lẹ vèo 40 trở lên, lẹ vèo 40 liền có thể đi nhận giáo học tập nhân thuật. Thực lực tuyệt bức tăng vọt, cái kia một chiêu chính là nhận giáo học được sao. Châu bỏ A này một chiêu bí thuật. Trực tiếp tướng phụ cận ánh mắt của mọi người thu hút tới. Nhằm phía Hạo Thiên những người kia cũng nhất thời ngừng lại bước chân, sợ hãi nhìn về phía trước bốn người, không dám khẽ nói làm bừa. Ú, Hạo Thần Thiên, làm sao làm thành bộ này, dáng vẻ này có thể không giống ngươi a, cái kia cầm trong tay đại khảm đao nam tử chậm rãi xoay đầu lại nhìn về phía Hạo Thiên, trên mặt mang theo ý cười. Bá giả vô song cái này một chiêu liền đem vài người thuấn sát giao bầu nam. Dĩ nhiên chính là trước thua ở Hạo Thiên trên tay bá giả vô song, Hạo Thiên khó có thể tin, đối phương tiến bộ dĩ nhiên như vậy thần tốc. Lúc này, ba người khác cũng quay người sang tử, có điều khi bọn họ nhìn thấy ngồi dưới đất Hạo Thiên thì, không khỏi nhíu nhíu mày. Vô song, ngươi nói chính là người này, ngươi sẽ không đang đùa ta chứ, đẳng cấp LV41 thấm hòa không vui nói. Ở hắn cho rằng, chỉ là lẹ vèo 35 người. Coi như mạnh hơn có thể mạnh được đến mức nào đây, huống chi hiện nay đối phương còn bị một đám lẻ và 25 rác rưởi cho bắt nạt cổn vật bi, giải họa mạ đạ.